Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt hành trình, Kiều Nại nắm chặt tay Hình Sâm, hai người dựa vào nhau, cùng nhau đứng vững. Mặt trời lúc này đã lặn về phía tây, cả bầu trời phủ đầy màu sắc rực rỡ, dải mây hoàng hôn kéo dài vô tận. Khung cảnh thực sự đẹp đến nghẹt thở sau khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp một lúc. Có lẽ vì bầu không khí quá đỗi phù hợp, Kiều Nại không kìm được mà khẽ quay đầu, lén nhìn người bên cạnh và vừa vặn chạm mắt với Hình Sâm. Anh không biết mình đã nhìn cô bao lâu, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng ấm áp. Trong khoảnh khắc đối diện đó, anh tiến về phía cô một bước, từ từ cúi người xuống. Giống như đã đoán trước điều sắp xảy ra, Kiều Nại có chút lo lắng, tim cô đập ngày càng nhanh nhưng cô không lùi bước, chỉ lặng lẽ nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ngay lúc khuôn mặt của họ sắp chạm vào nhau, khinh khí cầu đột ngột trao đảo dữ dội, khiến tiến trình của họ bị cắt ngang, và nụ hôn mà khán giả háo hức mong chờ đột nhiên tan biến. À, khinh khí cầu thật không hiểu chuyện, nụ hôn bị mất rồi. Mất rồi, khinh khí cầu, mày nợ tao nụ hôn đấy. Khi nhiều cư dân mạng đang bực tức đập bàn, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, Hình Sâm cũng dụ mắt, có vẻ không mấy vui vẻ, anh rõ ràng có phần thất vọng. Thấy vậy, Kiều Nại nắm chặt góc áo của mình như thể lấy hết can đảm. Cô quyết định đứng trên mũi chân, chủ động hôn lên môi anh. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, ngắn ngủi như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Sau khi hôn xong, Kiều Nại mở mắt ngơ ngác như muốn trốn chạy nhưng đã quá muộn rồi. Phản ứng lại, Hình Sâm lập tức ôm lấy eo cô và hôn cô sâu hơn nữa. Máy quay cũng lúc này dần kéo ra xa, những tiếng hét của cư dân mạng phủ kín màn hình. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Nại và Hình Sâm ngắm hoàng hôn cùng nhau, nhưng cô biết chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối. Giống như nụ hôn này, tương lai của họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, hình ảnh hai người ôm và hôn nhau ngừng lại mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi. Tại cổng của tòa thành cổ, các khách mời đứng từ xa ngắm những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc trên bầu trời, ngay cả đường chân trời cũng lộng lẫy bắt mắt. Tất cả hòa quyện vào nhau, vừa lãng mạn vừa khiến người ta phải ghen tị. Nguyễn Tị Anh nằm trên ghế dài tắm nắng, cảm thán từ đáy lòng. Thật tuyệt vời quá đi. Bên cạnh, Từ Giai Mạn đồng ý nói. Đúng vậy, Triệu Ôn Kha thấy vậy liền hỏi. Có muốn đi khinh khí cầu không? Nguyễn Tị Anh lắc đầu. Tôi đang nói là họ thật tuyệt. Khoảnh khắc này, ngay cả Sầm Lâm Vũ đang ngồi trên ngựa gỗ lục lắc cũng trở nên yên tĩnh, như thể đang chìm vào một hồi ức nào đó. Anh ấy nghĩ về thời điểm chương trình mới bắt đầu phát sóng, rồi nghĩ về thời điểm hiện tại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu. Sầm Lâm Vũ, sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Từ Giai Mạn nghiêng đầu nhìn, có chuyện gì vậy? Sầm Lâm Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, hai người này chẳng lẽ đang dùng công quỹ để hẹn hò à? Mọi người đều im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Nguyễn Tị Anh phá vỡ sự im lặng. Nói chính xác hơn, Hình Sâm có lẽ là tự bỏ tiền túi. Nhắc đến cái này, mấy người đều tỏ vẻ ăn thức ăn cho chó đến mức no căng rồi, thực sự là tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, đúng là sự thật, tự bỏ tiền ra để theo đuổi vợ, yêu đương nghiêm túc, chương trình ly hôn. Chẳng qua chỉ là công cụ theo đuổi vợ của chủ tịch thôi. Ai cần đầu chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hot search cũng đã nổ tung từ lâu rồi. Chỉ nhìn qua một cái là có thể thấy hầu hết đều là các mục liên quan đến chương trình. Chúng tôi đã ly hôn, kết thúc rồi, nụ hôn rung động của Kiều Nại và Hình Sâm, ngàn lớp kịch bản của chủ tịch để theo đuổi vợ mình. CP Nại Sâm cuối cùng cũng he rồi, các diễn viên quần chúng kiêm fan CP được trả tiền để ăn đường. Tất nhiên trong đó cũng có một số từ khóa nóng hổi của các khách mời khác. Nguyễn Tị Anh và Triệu An Kha hôm nay thành hôn. Sầm Lâm Vũ biểu diễn văn nghệ để chuộc thân vì người mình yêu. Từ Giai Mạn tổ chức concert toàn thành cổ. Nhìn thấy tất cả các phòng livestream liên quan đến chương trình đã biến thành màn hình đen, các cư dân mạng mới thực sự nhận ra rằng phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Sau khi kịp hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên của họ là vui mừng, nhưng phần lớn vẫn là không nỡ rời xa, cảm giác như trong lòng thật là trống trải. May mắn là sau đó còn có bản chính, cũng coi như là để lại một chút mong đợi trong lòng mọi người. Chính sự mong đợi này đã trở thành động lực thúc đẩy khiến cho hàng triệu lượt thích và bình luận giữ cho nhiệt độ của chương trình luôn ở mức cao. Chúc mừng kết thúc phát sóng trực tiếp. Giải hoa nào, mong chờ bản chính phát sóng. Suốt hành trình chứng kiến sự trưởng thành của Nại Sâm ngọt ngào quá. Tuyệt vời quá, Vũ Mạn và anh Kha cũng rất đỉnh, có thể thấy mọi người đều đang tiến bộ. Cho nên khi nào mới phát sóng bản chính thế? Bé muốn xem, nghe nói ngày mai chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên và sẽ phát liên tiếp 10 tập nữa. Phản hồi từ phía chính thức, không tin lời đồn, không phát tán tin đồn. Ai cần chắp tay trước ngực, ha ha ha, cực kỳ mong chờ đấy. Đạo diễn làm ơn nhanh lên nhé. Dưới sự hy vọng tha thiết của đông đảo cư dân mạng, bản chính của chương trình đã được phát sóng vào một tuần sau đó. Tối hôm đó, tập đầu tiên đã nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem. Độ hot của chương trình cũng đạt đến một tầm cao mới. Trong đó cặp đôi hot nhất vẫn là Kiều Nại và Hình Sâm. Cách chương.